ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, chương 287, Cửu Trọng Thiên Thần Thánh vào cuộc. Thu lưới, đây là thần linh một phương người quan chiến nhóm tất cả cộng đồng ý nghĩ. Chúng thần một phương nhao nhao hô to lên. Bọn hắn cũng không muốn nhìn xem nhân loại liên tục cầm xuống ba phen thắng lợi. Mà lúc này toàn lực xuất thủ Odin. Chính phù hợp bọn hắn mong muốn. Giết, giết, giết. Đem cái này không biết tốt xấu nhân loại cường thế chấn sát. Để này nhân loại cảm nhận được. Đến từ Bắc Âu thần hệ mang tới sợ hãi. Liền từ Odin đại nhân nắm lấy số một phen thắng lợi bắt đầu. Đằng sau, giết xuyên nhân loại. Trên khán đài thần linh một phương tiếng hò hét liên tiếp. Mà lúc này, sân thi đấu trên không. Diệt thế thần lôi cuồn cuộn rung động. Thiên khung phía trên một thanh lôi đình tạo dựng cự mâu như ẩn như hiện. Đây cũng là nguồn gốc từ Bắc Âu thần thể hệ. Chúng thần cha Odin, công kích mạnh nhất, vĩnh hằng chi mâu. Tại dùng ra đạo này công kích về sau, đã có thể quyết định tiếp xuống kết quả. Đúng vậy. Thần linh một phương chính là tự tin như vậy, nên tuyên bố chiến quả. Nhìn xem trên trận toàn lực xuất thủ Odin thân ảnh, chúng thần chi vương rớt từ thần tọa bên trên đứng dậy. Thì thào nói, Long Hổ Sơn Thiên Sư phủ mặt đời đệ tử Trần Phi Hổ. Mời tổ sư ra thân trên, chỉ gặp Trần Phi Hổ bên kia, bóp lên đạo quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, bỗng nhiên dùng sức dẫm mạnh mặt đất. Một chùm kim quang lập tức từ trên trời giáng xuống, bao phủ tại đỉnh đầu của hắn. Nhất thời, đỉnh đầu của hắn hiện lên một hư ảo lão giả thân ảnh. Nhìn về phía một bên khác Odin, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Mẹ nó, đầu tiên là giao quỷ, sau đó mượn kiếm, hiện tại ngươi đạp mã thỉnh thần. Odin hai mắt trừng lớn, biểu thị lần sau không muốn như thế quá mức. Lão giả hư ảnh nhìn thấy bầu trời bên trong vĩnh hằng chi mâu. Lắc đầu yên lặng cười một tiếng. Chỉ gặp hắn xòe bàn tay ra. Năm ngón tay uốn lượn. Phất trần lập tức lóe lên một cái. Xuất hiện ở trên tay của hắn. Nhẹ nhàng dương lên. Mây đen lập tức tán đi. Trời trong gió nhẹ. Hắn đối Odin thản nhiên nói. Lúc nào, A Miêu A Cẩu cũng xứng xưng thần. Vừa dứt lời. Trong tay phất trần trong nháy mắt phát sinh biến hóa long trời lở đất. Đạo quang bộc lộ, biến ảo thành một thanh kiếm gỗ. Ngoại hình cổ phác, nặng nề, nhúng chàm cửu trọng thiên thiên địa. Người cũng đã biết hậu quả như thế nào. Oanh, thần thánh khí tức tràn ngập. Lúc này Bắc Âu thần trần nhà, chúng thần cha Odin, hoàn toàn không có trước đó như vậy coi trời bằng vung. Quét sạch toàn trường thần vương uy thế. Ngay cả lời đều nói không nên lời. Hai chân càng là không ngừng phát run. Đồng dạng vì một phương thần linh hệ thống trí cường giả chúng thần chi vương rớt. Cũng là hoàn toàn phản ứng giống vậy. Toàn thân không ngừng run rẩy. Con ngươi hơi co lại. Đây là từ trong lòng dũng mãnh tiến ra sợ hãi. Loại này sợ hãi trực kích tâm lý. Khó mà dùng ý chí mà đi vượt qua. Này nhân loại, mời tới cửu trọng thiên phía trên thần thánh. Các vị, đến giúp ta một chút sức lực. Odin cắn chặt hàm răng. Ý thức được không thể lại như thế liền mà chờ chết xuống dưới. Được, thần vương rớt cũng tại thời khắc này đồng thời xuất thủ. Thần lực khuynh tiết mà xuống. Hướng về Trần Phi Hổ đỉnh đầu cái bóng mờ kia trấn áp tới. Các phương thần minh thể hệ cường giả cũng nhao nhao xuất thủ. Chỉ bằng các ngươi cũng muốn ngăn cản ta. Lão giả hư ảnh trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Trong tay phất trần đột nhiên vung ra. Oanh, phất trần cùng chúng thần công kích chạm vào nhau. Bộc phát ra to lớn lại mãnh liệt chấn động. Toàn bộ Olympic sân thi đấu bên trên. Phảng phất giống như là tại kinh lịch lấy đẳng cấp cao nhất địa chấn. Sau đó, lão giả thân ảnh dần dần rõ ràng. Giống như là muốn bước ra một bước. Theo biến hóa này. Hình dạng xoắn ốc gợn sóng, tràn ngập vết nứt không gian, lấy lão giả làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng phát ra, chúng thần một phương áp chế dần dần trở nên phí sức. Mà lão giả kia thân ảnh càng thêm rõ ràng lên, phảng phất một giây sau liền muốn cá nhảy ra. Tổ sư gia, không thể động đậy. Trần Phi Hổ mặt mũi tràn đầy không hiểu. Hắn chưa thể từ đạo hư ảnh này phía trên cảm nhận được thân cận cùng yêu mến. Có chỉ có lạ lẫm cùng cao cao tại thượng, cùng đối chúng sinh tràn đầy ác ý. Không, đây tuyệt đối không phải tổ sư gia. Đây là một đầu ma quỷ. Hắn đến tột cùng triệu hoán ra một cái thứ gì xuống tới. Làm sao hết lần này tới lần khác ở thời điểm này. Cửu trọng thiên thần thánh vào cuộc. Sở Bắc không để lại dấu vết nhìn thoáng qua về sau xuất chiến. Thanh Long một nhãn. Có thể xuất thủ. Ba cuộc chiến đấu qua đi. Thời gian đã tới gần thiện thi có thể ở nhân gian dừng lại 5 canh giờ. Hiện đang xuất thủ có lẽ là thời cơ tốt nhất. Một đạo kinh khủng uy áp trong nháy mắt lan tràn ra. Đem toàn bộ Olympic sân thi đấu bao trùm. Định, thời gian đều phảng phất tại thời khắc này tạm dừng. Có thể ở trong đó hành động chỉ có hai người. Bọ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu. Không nghĩ tới vậy mà có thể câu được như thế một con cá lớn. Sở Bắc nhìn về phía lão giả kia. Hư ảnh, trong linh nhãn đã hiện ra thân phận của đối phương tin tức. Trương Đạo Lăng, Long Hổ Sơn Thiên Sư một mạch người sáng lập, tứ trọng thiên thần thánh. Một màn này đảo ngược, trực tiếp thấy choáng không thể động đậy phương Tây chúng thần. Mẹ nó, Sở Bắc, đây là ngươi nói bản thân bị trọng thương. Cỏ, ngươi cái lão âm so, ngươi theo chúng ta dở trò. Những vật này, liền xem như chúng ta lưu cho ngươi sau cùng sắp chia tay lễ vật đi. Thiện Thi thân ảnh xuất hiện. Quanh thân kim quang lấp lóe, giống như trong bầu trời đêm sáng nhất sao trời. Thần thánh, lại một tôn thần thánh. Chấn kinh phương Tây chúng thần mấy trăm năm. Sâu kiến đúng là chính bọn hắn. Các loại, lễ vật là có ý gì? Trong lúc nhất thời, chúng thần đều có chút phản ứng không kịp. Ngay sau đó, dọa người một màn xuất hiện. Kim quang bóng người vung tay lên. Phong thần bảng bồng bềnh mà ra. Đem ở đây thần linh toàn bộ bao phủ trong đó. Đinh, người đã thành công phong ấn chúng thần cha Odin. Đinh, người đã thành công phong ấn chúng thần chi vương Zeus. Đinh, người đã thành công phong ấn minh vương Hades. Đinh, người đã thành công phong ấn hỏa thần Loki. Lít nhà lít nhít âm thanh nhắc nhở của hệ thống tại vang lên bên tai. Mẹ nó, tình huống như thế nào? Đây là đứng tại sở nhân vương phía sau cái kia tôn thần linh. Hắn không phải đã tiêu vong sao? Thời gian trong nháy mắt, phương Tây thần linh toàn quân bị diệt. Trời ạ, đây mới thật sự là ngôn xuất pháp tùy. Giờ khắc này Sở Bắc trực tiếp ở giữa khán giả đã chấn. Kinh tới cực điểm, vô số người đều là một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm trên màn hình phát sinh một màn. Này, không chỉ là bọn hắn. Bao phủ tại Trần Phi Hổ đỉnh đầu Trương Đạo Lăng hư ảnh. Lúc này cũng là một mặt kinh ngạc. Không có ý tứ. Ta đi nhầm cửa. Trương Đạo Lăng bước ra muốn rời đi. Đến đều tới. Cũng cùng nhau lưu lại đi. Thanh âm như phun sấm mùa xuân. Nương theo thần uy hạo đãng. Thiện Thi đỉnh đầu. Mắt dọc màu vàng óng sáng lên. Trương Đạo Lăng thân ảnh. Lập tức bị một mực trói buộc tại nguyên chỗ. Phong ấn. Đinh, tứ trọng thiên thần thánh Trương Đạo Lăng, phong ấn thành công, giai đoạn nhiệm vụ, phong ấn chúng thần đã hoàn thành, ngay tại vì túc chủ cấp cho nhiệm vụ ban thưởng, cửu thiên thập địa vĩ mô đồ. Hệ thống, quan bế trực tiếp, phương Tây chúng thần xâm lấn sự kiện hoàn tất, nhân loại lần nữa đạt được thắng lợi. Sở Bắc ngẩng đầu nhìn trên không trung Nam Thiên Môn, tựa hồ rời người ở giữa lại tới gần vài thước, trồi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.